Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, phần 5. 5. Tiến vào đế quốc, chiến trường là đêm. Phòng ngủ bên trong, Hàn Ngữ Hâm cả người bình tĩnh nằm ở trên giường. Nàng lặng lặng nhìn chính mình trên cổ tay máy truyền tin tài. Đây là đế quốc mỗi một cái công dân từ sinh ra là lúc liền mang ở trên người. Là độc nhất vô nhị thân phận đánh dấu. Sẽ đi theo mỗi người cả đời. Đồng thời, thông qua cái này máy truyền tin cũng có thể liên tiếp đến đế quốc chiến trường. Hàn Ngữ Hâm chậm rãi ấn hạ công dân phục vụ cái nút. Ở nàng trước mắt lập tức phiêu ra một cái nửa trong suốt phục vụ giao diện. Mặt trên có rất nhiều phục vụ lựa chọn. Đương nhiên mỗi một cái lựa chọn đều phải tiêu phí xa xỉ đế quốc tệ. Mà chỉ có hạng nhất là không tiêu tiền. Đó chính là tiến vào đế quốc chiến trường. Theo Hàn Ngữ Hâm nói âm rơi xuống, nàng trước mắt giao diện đột nhiên biến hóa một chút. Hàn Ngữ Hâm chỉ cảm thấy chính mình đại não trầm xuống. Cả người ý thức lập tức mơ hồ lên. Chờ đến nàng lại lần nữa phục hồi tinh thần lại thời điểm. Phát giác đến chính mình toàn bộ ý thức đều đắm chìm ở một mảnh đen nhánh quỷ dị trong không gian. Thân phận phân biệt chung. Thân phận phân biệt chung. Tiến vào đế quốc, chiến trường sẽ tiến hành thân phận gen phân biệt. Cùng với DNA cả đời chói định, thân phận phân biệt thành công. Tên họ: Hàn Ngữ Hâm. Giới tính: nữ. Tuổi: 18 tuổi. Gen số: 15. Không gian tự động xứng đôi chức nghiệp: máy móc sư. Không gian ID xếp hạng: 91.832.014 hào. Máy móc sư. Hàn Ngữ Hâm đối đế quốc chiến trường vẫn luôn là cái biết cái không. Không đợi đến nàng phục hồi tinh thần lại, cả người ý thức lại lần nữa mơ hồ lên. Lúc này, phòng ngủ, Hàn Ngữ Hâm cả người đều lâm vào ngủ say bên trong. Mà ở thân thể của nàng trên không tự động dâng lên một tầng nửa trong suốt cái chắn. Đây là đế quốc chiến trường bảo hộ phòng ngự hệ thống. Sở hữu tiến vào đế quốc chiến trường người đều sẽ bị cái này ô dù bảo vệ lại tới. Để tránh đã chịu ngoại giới công kích cùng quấy rầy, đế quốc chiến trường trong vòng chờ Hàn Ngữ Hâm lại lần nữa khôi phục ý thức. Nàng cả người đã đứng ở một cái xa lạ mà rộng lớn trên đường phố. Hoan nghênh đi vào Lạc Khắc Trấn. Nơi này là máy móc sư nôi, một cái điềm mỹ thanh âm ở Hàn Ngữ Hâm bên tai chậm rãi vang lên. Hàn Ngữ Hâm trên mặt vẫn luôn thực đạm nhiên, kỳ thật đáy lòng lại rất kinh ngạc. Biết là một chuyện, tự thể nghiệm cùng trải qua lại là một chuyện khác. Nguyên lai, nơi này chính là đế quốc chiến trường. Hàn Ngữ Hâm nhẹ nhàng giơ tay khắp chính mình một chút. Có thể cảm giác được đau đớn, phi thường chân thật, đây là một cái giả thuyết, lại vô hạn tiếp cận hiện thực thế giới. Thế giới này, thật là điêu luyện sắc sảo. Hàn Ngữ Hâm cảm thán một tiếng, khắp nơi nhìn nhìn, toàn bộ thị trấn thực, ân bình, không có bất luận cái gì hơi thở nguy hiểm. Tuy rằng nàng đối thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Cũng may nàng tiếp nhận rồi nguyên chủ ký ức. Ở nguyên chủ trong trí nhớ đã từng có chơi mặt khác game thực tế ảo ký ức. Cho nên Hàn Ngữ Hâm còn không đến mức rốt đặc cán mai. Mở ra chính mình tùy thân trang bị lan. Hàn Ngữ Hâm thấy được một con hình thể tiểu xảo là lướt lão thử. Máy móc chuột, sơ cấp, nhưng thăng cấp, áp dụng chức nghiệp vì sơ cấp máy móc sư. Công kích 5, bền độ 100, đây là chính mình vũ khí. Hàn Ngữ Hâm đem kia chỉ thoạt nhìn rất nhỏ xảo đáng yêu máy móc chuột phủ ở chính mình lòng bàn. Tay, nhìn nửa ngày, cấu tạo rất đơn giản a. Loại này bình thường máy móc ta cũng sẽ làm. Bất quá, như vậy tiểu, như thế nào giết người sát yêu thú à? Ha ha ha ha, Hàn Ngự Hâm đang ở kia lầm bầm lầu bầu. Đột nhiên bên cạnh truyền đến một trận tiếng cười to đánh gãy nàng lời nói. Tiểu nha đầu, ngươi làm mới tới, máy móc sư cũng muốn sát yêu thú. Ngươi chẳng lẽ là còn chưa ngủ tỉnh sao? Ân, nam nhân tiếng cười nhạo nhưng thật ra không có quá nhiều ác ý. Chỉ là phảng phất ở trào phúng nàng không biết tự lượng sức mình. Ý nghĩ kỳ lạ, Hàn Ngự Hâm quay đầu nhìn về phía cái kia cười to nam nhân. Hắn thoạt nhìn 30 suốt đầu, dáng người rất cao lớn, nhưng là lại vẻ mặt tang thương bộ dáng. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.